Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, nhân tộc Chí Tôn lại xuất hiện. Đại điện xuất hiện như thế dị thường, chỉ nói sáng tỏ một vấn đề, kia chính là trước đó tiến vào đại điện La Thiên Thượng Tiên bắt đầu luyện hóa đại điện, thậm chí toàn bộ thiên không thành. Dù sao, tại La Thiên Thượng Tiên tiến vào đại điện trước đó, đại điện thế nhưng là không có mảy may biến hóa. Đám người không ai không hối hận, mà có ít người càng là trực tiếp động thủ, xông đi vào, đem La Thiên Thượng Tiên đánh chết. Có tiên nhân giống to, cũng đã đi đầu lao đến, mà có chút tiên nhân tốc độ càng nhanh. Tiếng nói còn không có rơi xuống, liền đã vọt vào đại điện bên trong. Ngay tại bọn họ xông vào đại điện trong nháy mắt, bàn tay lớn kia lần thứ hai xuất thủ, không có chút nào hồi hộp. Những cái kia xông vào đại điện bên trong tiên nhân đều bị bàn tay lớn kia trực tiếp đánh thành một đoàn xương máu, chết sạch sẽ. Nhưng cái này cũng không cách nào trấn nhiếp toàn bộ tiên nhân. Có chút tiên nhân chính là kẻ liều mạng. Hiện tại rõ ràng là La Thiên Thượng Tiên tại thử nghiệm luyện hóa đại điện, luyện hóa toàn bộ thiên không thành. Nếu như lúc này không xuất thủ mà nói, như vậy bọn họ liền không cách nào chiếm lấy thiên không thành. Thậm chí, nếu là bị La Thiên Thượng Tiên luyện hóa thiên không thành mà nói, bọn họ những người này giống như là châm trên bàn thịt cá đồng dạng, mặc người chém giết, lại tăng thêm nội tâm tham lam. Thế là những người này liền nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, số lớn tiên nhân che già măng mọc sông về đại điện, giống như cá giếc sang sông đồng dạng, cấp tốc vọt vào đại điện bên trong. Đến về sau, những cái kia đại thủ đều không có lần thứ hai xuất hiện. Nhưng chỉ cần những cái kia tiên nhân xông vào đại điện bên trong, liền sẽ tự động nổ nát, hóa thành một đoàn xương máu, chết oan chết uổng. Rất rõ ràng, cửa đại điện chỗ tràn ngập nam tử trung niên lực lượng. Phàm là có người tới gần, trực tiếp giết không tha. Ở trong quá trình này, toàn bộ đại điện cũng đã bị ngũ thải tiên quang bao phủ lại. Nguyên bản, chỉ là có một chút tiên quang từ đại điện bên trong thẩm thấu đi ra. Nhưng nửa ngày sau, đại điện tự thân đều bắt đầu đối ngoại tản mát ra tiên quang đến rồi. Không chỉ là như thế, đến cuối cùng, toàn bộ đại điện đều khẽ run đi lên. Lúc này, đại điện bên trong cường giả bí ẩn vẫn như cũ không hề lộ diện. Nhưng bên ngoài tiên nhân lại là từ đại điện bên trên cảm thấy một tia kiềm chế cảm giác. Hơn nữa, kiềm chế cảm giác càng ngày càng mạnh. Càng là tới gần đại điện, loại kia kiềm chế cảm giác lại càng mạnh. Lúc này, bọn họ muốn tiến vào đại điện liền không có dễ dàng như vậy. Mà lại, theo lấy thời gian trôi qua, bọn họ càng là tới gần đại điện, thì càng khó có thể tiến lên. Ngay từ đầu thời điểm vẫn chỉ là thân hình có chút chậm chạp. Nhưng dần dần, bọn họ liền có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Một cái tiên nhân hao hết sức chín châu hai hổ rốt cục nhích tới gần đại điện đại môn. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn tiến vào đại điện, hắn nhục thân liền một tiếng vỡ nát ra. Trực tiếp vẫn lạc, nhìn thấy, tại hắn đằng sau cái kia một đám tiên nhân đều là bị giật nảy mình. Có bộ phận tiên nhân càng là cũng đã cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Nhưng vẫn như cũ vẫn còn có chút tiên nhân liều mạng đi thẳng về phía trước. Nhưng cùng đều tại tới gần đại điện chỗ cửa lớn, bị đại điện tiêu tán ra kinh khủng lực lượng sinh sinh đè nát. Mười phần kinh khủng, nơi xa, các tiên nhân sắc mặt cũng đều mười phần âm trầm. Đại điện vì sao sẽ xuất hiện như thế dị thường? Rất rõ ràng, đại điện hẳn là bị cái kia La Thiên Thượng Tiên trưởng khống. Đại điện bị trưởng khống, cự ly trưởng khống toàn bộ thiên không thành còn có bao nhiêu cự ly? Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Loại tình huống này, nếu như La Thiên Thượng Tiên không chủ động xuất hiện mà nói, bọn họ là không cách nào đem đại điện đoạt vào trong tay. Càng đừng nói đánh giết La Thiên Thượng Tiên. Mà một khi thiên không thành bị La Thiên Thượng Tiên trưởng khống mà nói, tính mạng bọn họ có thể đều nhận lấy La Thiên Thượng Tiên khống chế. Lúc này, có chút tiên nhân cũng đã nghĩ tới sự tình tính nghiêm trọng. Cũng đã bắt đầu có người muốn lui cách thiên không thành. Đừng kết quả là bọn họ không có mò được bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại tính mạng mình đều nhận lấy kẻ khác trưởng khống. Tổn thất kia liền thực sự là quá mức thảm trọng. Bất quá, có thể nghĩ đến những người này không nhiều. Hoặc có lẽ là, mặc dù có người có dạng này ý nghĩ, bọn họ cũng không có lui ra ngoài. Dù sao, bọn họ còn tâm tồn may mắn. Muốn tiếp tục lưu ở nơi này chờ đợi. Ý đồ chiếm lấy thiên không thành. Đại điện bên trong, Diệp Dương chậm rãi đem phù lục lực lượng thu về. Sau đó nhìn về phía nam tử trung niên. Lúc này nam tử trung niên cũng đang một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Người thế mà nhanh như vậy liền đã đem cái này đại điện luyện hóa. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này đại điện là cái gì? Cùng thiên không thành là quan hệ như thế nào? Hắn tự nhiên biết rõ nhất thanh nhị sở. Hắn làm sao đều nghĩ không ra. Diệp Dương cư nhiên như thế nhanh chóng liền luyện hóa cái này đại điện. Mà đại điện bị luyện hóa, trưởng khống toàn bộ thiên không thành. Chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với tất cả những thứ này, hắn đều cảm giác được chấn kinh cùng không tin. Thật sự là quá thuận lợi. Khi hắn vận dụng phù lục lực lượng thời điểm, hắn cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền trưởng khống trước mắt cái này một cái bàn. Thậm chí luyện hóa đại điện, 10 phần thuận lợi nhường hắn đều cảm giác được không thể tin. Thật sự là khó có thể tin tưởng a. Chuyện gì xảy ra? Thiên không thành chi chủ rốt cuộc là người nào? Ta làm sao cảm giác được? Cái này thiên không thành tựa như là vì ta chuẩn bị đồng dạng. Diệp Dương dò hỏi, hắn trong lòng vừa mới liền xuất hiện ý nghĩ này. Vì ngươi chuẩn bị, nam tử trung niên hơi kinh ngạc. Thiên không thành làm sao có thể là vì Diệp Dương chuẩn bị a? Chỉ là, chẳng lẽ Diệp Dương thật sự cùng thiên không thành chi chủ có cái gì sâu xa hay sao? Nếu không, Diệp Dương như thế nào có thể tùy tiện luyện hóa cái này đại điện? Cái này đại điện thế nhưng là toàn bộ thiên không thành hạch tâm. Tiếp tục a, đợi đến ngươi luyện hóa toàn bộ thiên không thành, ngươi liền sẽ biết rõ ngươi muốn biết rõ hết thảy. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, hiện ra một bộ tu luyện bộ dáng. Diệp Dương nhún nhún vai, tất nhiên nam tử trung niên không nói, hắn cũng không có để ý tới. Thế là, hắn liền tiếp tục bắt đầu luyện hóa cái bàn cùng đại điện. Đối với hắn luyện hóa toàn bộ thiên không thành cũng đã không được tạo thành khó khăn gì. Luyện hóa thiên không thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian như nước chảy, không ngừng trôi qua, trong nháy mắt lại qua mấy năm. Ở nơi này mấy năm bên trong, Diệp Dương đều tương đối thuận lợi. Xuôi gió xuôi nước, đang luyện hóa thiên không thành quá trình bên trong không có nhận nửa phần cản trở. Mà lúc này, toàn bộ thiên không thành cùng ngay từ đầu cũng không có cái gì biến hóa. Thậm chí, nguyên bản tiên quang bay lên đại điện những cái kia tiên quang cũng đã biến mất. Khôi phục nguyên bản bộ dáng. Điều này không khỏi làm đám người có chỗ suy đoán. Phải chăng Diệp Dương luyện hóa đại điện thất bại? Nếu như là bộ dạng này mà nói, bọn họ chẳng phải là liền có cơ hội. Thế là, liền có người lần thứ hai xông về đại điện. Nhưng là, lúc này đại điện đại môn lại là cũng đã đóng chặt. Mặc cho bọn họ như thế nào trùng kích, đều thủy chung thản nhiên bất động. Lần này tốt, liền đại điện đều không cách nào tiến nhập. Càng đừng nói muốn luyện hóa đại điện. Từ bên ngoài luyện hóa, không cách nào tiến vào đại điện. Vậy liền từ bên ngoài bắt đầu luyện hóa a. Dù sao, hiện tại đại điện bên trong cái kia cường giả bí ẩn cũng không có xuất thủ ngăn trở. Thế là, số lớn tiên nhân bắt đầu tụ tập ở đại điện tứ phía bát phương. Trực tiếp bộc phát thần thông cùng lực lượng, bắt đầu luyện hóa đại điện. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều bị ức vạn lực lượng cùng thần thông bao phủ. Chúng tiên cưỡng ép luyện hóa đại điện. Đại điện bên trong, Diệp Dương nhíu mày. Những cái này ra hỏa thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Ta đều đóng lại đại điện đại môn, thế mà còn muốn cưỡng ép luyện hóa đại điện. Diệp Dương trong lòng có chút khó chịu, bởi vì hắn cũng đã luyện hóa đại điện. Những người này cưỡng ép luyện hóa, mặc dù không cách nào đem đại điện từ trong tay hắn chiếm lấy đi qua, nhưng là đối với hắn luyện hóa toàn bộ thiên không thành tạo thành nhất định ảnh hưởng. Dù sao, nhiều như vậy tiên nhân lực lượng, hắn cũng là cần phòng ngự. Dù sao, hắn cũng không thể mặc cho những người này luyện hóa đại điện. Phân tâm phía dưới, hắn tự nhiên là không cách nào tiếp tục hết sức chăm chú luyện hóa toàn bộ thiên không thành. Bất quá, những người này cho hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Cơ bản có thể bỏ qua không tính. Lại qua hồi lâu, một ngày này, toàn bộ thiên không thành đột nhiên mãnh liệt chấn động một cái. Cũng chính là lúc này, tại thiên không thành bên trong đám người cùng đều nhận lấy trùng kích. Thân thể mãnh liệt chấn động. Đồng thời, một cỗ không hiểu uy áp càng là từ trên trời giáng xuống, bao phủ bọn họ toàn thân. Nhưng cũng đều chỉ là một cái thoáng tức thì. Chúng tiên mặc dù phát giác, nhưng kéo dài thời gian thật sự là quá ngắn quá ngắn. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ là coi chính mình xuất hiện ảo giác, cũng không có phát giác được dị thường gì. Dù sao, hiện tại thiên không thành cùng trước giống nhau như đúc, không có cái gì khác nhau. Đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở thành chủ vị Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Ngay tại vừa rồi, một đạo thân hình đột nhiên lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhân tộc Chí Tôn, ở người kia xuất hiện sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp nhận ra đối phương thân phận. Không phải nhân tộc Chí Tôn là ai? Chẳng lẽ, thiên không thành chi chủ chính là nhân tộc Chí Tôn? Diệp Dương trong lòng trước tiên liền xuất hiện ý nghĩ này. Mà lại, ý nghĩ này thâm căn cố đế. Bởi vì trước đó lại gặp đến nhân tộc Chí Tôn thời điểm, nhân tộc Chí Tôn liền truyền thụ hắn một cái thần thông Chí Tôn phù lục. Mà thiên không thành cũng là dùng phù lục mới có thể luyện hóa. Có thể nói là dùng Chí Tôn phù lục mới có thể luyện hóa. Trên thực tế, Diệp Dương lúc ấy liền mơ hồ sinh ra loại này ý nghĩ. Chỉ là, Diệp Dương cũng không dám xác định mà thôi. Nhưng khi nhân tộc Chí Tôn xuất hiện sau đó, Diệp Dương liền cơ bản xác định. Diệp Dương, đối ta phần này đại lễ, ngươi còn hài lòng a? Nhân tộc Chí Tôn trên mặt đều là nụ cười nhàn nhạt. Diệp Dương khẽ giật mình. Nhân tộc Chí Tôn cũng đã thừa nhận cái này thiên không thành chính là hắn. Đối với thiên không thành, Diệp Dương tự nhiên là phi thường hài lòng. Bởi vì lúc này, hắn cũng đã luyện hóa thiên không thành. Tự nhiên đối thiên không thành đã có sơ bộ hiểu. Tôn thượng, nam tử trung niên lúc này mới phản ứng lại. Đi tới Diệp Dương nhân tộc Chí Tôn trước mặt, liền vội vàng hành lễ. Nhân tộc Chí Tôn mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu không nên đa lễ. Mà hắn càng là lặng lặng nhìn xem Diệp Dương. Chí Tôn, làm sao lại thế này? Thiên không thành là ngươi. Nhưng tại sao thiên không thành giống như là bị người hủy diệt đồng dạng? Ngươi chính là thiên thành không chi chủ. Chẳng lẽ người cũng đã chết đi? Diệp Dương trong lòng không hiểu thật sự là rất nhiều rất nhiều. Thế là liền trực tiếp hỏi. Nói bậy, tôn thượng làm sao sẽ vẫn lạc? Nam tử trung niên hướng về phía Diệp Dương liền là một trận trách mắng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.